Chương 657, thu hoạch. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt nhìn qua trực tiếp đi hướng Ngọc Bích Chu Nguyên, những ánh mắt kia tràn đầy nóng bỏng cùng thèm nhỏ dãi, bọn hắn biết, tại đã trải qua trước đó khổ chiến về sau, Chu Nguyên sẽ dẫn đầu lấy được trên đệ thất phong này thành quả thắng lợi. Chân núi, Khương Thái Thần khi chim đài thanh cũng là bị thua thời điểm, sắc mặt chính là triệt để âm trầm, hắn nhìn qua đến gần Ngọc Bích Chu Nguyên, mấy lần thể nội nguyên khí phải nhẫn không được dâng lên mà ra, nhưng mỗi khi lúc này, Sở Thanh ánh mắt liền sẽ trở nên cực đoan lăng lệ, trong mắt sát khí phun trào, trong lòng bàn tay lơ lửng toa ảnh màu vàng kia dùng dập chấn động. Hiển nhiên, chỉ cần Khương Thái Thần dám ra tay, như vậy hắn liền sẽ dùng hết thảy chi lực cùng hắn lưỡng bại câu thương. Mà dưới mắt Thánh Cung, Kim Thiềm Tử bị chém giết, chim đài thanh bị trọng thương, nếu như Khương Thái Thần lại bị hắn liều đến lưỡng bại câu thương, như vậy Thánh Cung chớ nói cùng hắn Thương Huyền Tông tranh đoạt đệ thất phong này, chỉ sợ bọn họ ngay cả tranh đoạt mặt khác hai tòa dựng dục trúc thần dị bảo Ngọc Bích tám màu đều sẽ xuất hiện một chút phong hiểm. Dù sao, mặt khác tứ đại cự tông, tuy nói thực lực kém hơn một chút, nhưng cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Cho nên, Khương Thái Thần ánh mắt biến ảo mấy lần, cuối cùng vẫn sắc mặt âm trầm kiềm chế xuống dưới, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên thân ảnh, tựa như là muốn đem người sau sinh sinh xé nát đồng dạng. Hắn có lẽ chưa từng nghĩ tới, lần này Huyền Nguyên động thiên chi tranh, bọn hắn Thánh Cung, vậy mà lại bại bởi từ đầu đến cuối bị bọn hắn áp chế gắt gao Thương Huyền Tông, mà Thương Huyền Tông đây hết thảy đều là nguồn gốc từ tại Chu Nguyên. Nếu như sớm biết sẽ là như vậy kết quả nói, như vậy Khương Thái Thần tất nhiên sẽ tại lần thứ nhất nhìn thấy Chu Nguyên thời điểm, liền không giữ lại chút nào xuất thủ, trực tiếp đem nó chém giết. Đáng tiếc, thời điểm đó hắn cũng không có quá đem Chu Nguyên để ở trong mắt, cũng không có đem hắn coi là uy hiếp. Một cái nho nhỏ thủ tịch, hắn thấy, ngay cả tham dự thánh tử chi tranh tư cách đều không có, lại thế nào khả năng đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nhưng hôm nay nhìn xem trước mắt, cho dù là lấy Khương Thái Thần định lực, trong lòng đều là dâng lên ngập trời hối hận, thật hẳn là nghe Kim Thiềm Tử, trực tiếp trước tiên liền giết chết gia hỏa này. Mà đối với vô số đạo ánh mắt mang không đồng tình tự kia, Chu Nguyên lại là cũng không để ý tới, dưới mắt Sở Thanh còn phải cùng Khương Thái Thần giằng co, yêu yêu đối với những này không có hứng thú gì, cũng chỉ có thể hắn tới ra tay trước hái quả đào. Cước bộ của hắn, đứng tại thần bí Ngọc Bích trước đó, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Ngọc Bích này ước chừng khoảng mấy chục trượng, cũng coi là hùng vĩ, ở trên đó có thần bí quan rạch đang lưu chuyển, cho dù là Chu Nguyên thần hồn dò xét cũng là khó mà xâm nhập. Cái này làm như thế nào thu? Chu Nguyên gãi đầu một cái, hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đụng hướng Ngọc Bích. Mà khi ngón tay của hắn đụng phải Ngọc Bích lúc, Ngọc Bích mặt ngoài lập tức có gợn sóng chập trùng mà ra, ngón tay xuyên thấu mà tiến. Chu Nguyên thấy thế như có điều suy nghĩ, sau đó hít sâu một hơi, bước chân một cước liền đạp ra ngoài. Ông, khi hắn thân thể cùng Ngọc Bích tiếp xúc lúc, lập tức xuyên thấu mà tiến, biến mất tại vô số đạo kinh dị ánh mắt nhìn kỹ giữa. Chu Nguyên bước vào Ngọc Bích lúc, trước mắt có hào quang óng ánh tỏa ra, hắn hai mắt nhắm lại, chợt chậm rãi mở ra, hắn lúc này tựa như là ở vào trong tinh không, một chút điểm sáng phất với lấy, tản ra hoa mỹ nhan sắc, có chút xinh đẹp. Chu Nguyên nhìn chằm chằm những chùm sáng kia, sau đó xuề bàn tay ra, tiếp được một đoàn, ánh mắt nhìn, ngay sau đó con ngươi chính là có chút co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, tại trong chùm sáng kia có hào quang đồ vật ngưng luyện mà thành, tản ra nhiều màu quang mang, rõ ràng là một đạo trúc thần dị bảo. Mặc dù chỉ là tứ sắc trúc thần dị bảo, nhưng Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn qua những chùm sáng phất phới kia, nơi này số lượng quả thực là hàng trăm hàng ngàn, trong lòng hắn hơi cảm thấy rung động, bất quá rất nhanh chính là tỉnh táo lại. Dù sao những này tứ sắc trúc thần dị bảo đối với hắn cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn, thế là hắn cất bước tiến lên. Chùm sáng phất phới có đôi khi va chạm ở trên người hắn lại là bắn ra, mà theo hắn dần dần thâm lại nhập, hắn phát hiện những chùm sáng kia nội bộ ngưng luyện trúc thần dị bảo cũng là càng ngày càng lộng lẫy, ngũ sắc, lục sắc. Chu Nguyên bước chân càng lúc càng nhanh, đặc biệt là khi hắn tại nhìn thấy thất sắc trúc thần dị bảo bắt đầu lúc xuất hiện, Chu Nguyên hô hấp cũng là có chút tăng thêm đứng lên, hai mắt thời gian dần trôi qua lửa nóng, hắn xuề bàn tay ra, hai đạo quang đoàn rơi vào trong tay, trong chùm sáng đều là ngưng luyện lấy hai đạo tỏa ra bảy màu sắc thất sắc trúc thần dị bảo. Bây giờ trong Huyền Nguyên động thiên tất cả mọi người, liền xem như Khương Thái Thần, Sở Thanh bọn hắn nhân vật bực này, chỉ sợ tới tay trúc thần dị bảo cũng chỉ là bảy sắc đẳng cấp, trong những tông môn khác, có thể được đến người, đã ít lại càng ít. Mà dưới mắt, ở chỗ này, Chu Nguyên đưa mắt nhìn lại, thất sắc trúc thần dị bảo, đã là tiếp cận mấy chục, không hổ là giấu ở chỗ sâu nhất đại cơ duyên. Chu Nguyên trong lòng cảm thán một tiếng, nếu như đem những này trúc thần dị bảo đều lấy đi, bọn hắn Thương Huyền Tông đời này đệ tử, đợi đến bước vào thần phủ cảnh lúc, tất nhiên đều có thể mở ra cao tầng thứ thần phủ, vậy đối với bọn hắn tương lai con đường tu luyện cũng sẽ mang đến không nhỏ ưu thế. Trong lúc này, không chừng sẽ xuất hiện một chút thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh, thậm chí mở pháp vực chí cường giả đâu. Nguyên anh cảnh, liền xem như tại bọn hắn Thương Huyền Tông trong loại cự tông này, đều là chân chính trụ cột, đủ để có được trở thành nhất phong chi chủ tư cách. Về phần mở ra pháp vực cường giả, đó đã là đủ để mở một phương cự tông. Mà lại, nơi này thất sắc trúc thần dị bảo, tự hồ cũng không phải là cực hạn. Chu Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt nóng hổi không gì sánh được nhìn qua càng phía trước, hắn tay áo vung lên, che chắn ở phía trước những quan cầu kia chính là đều bị đẩy ra, quan cảnh sau cùng kia cũng là đã rơi vào Chu Nguyên trong mắt. Ba viên hơn một trượng tả hữu cỡ lớn quan cầu phiêu phù ở nơi đó, hào quang sáng chói từng vòng tỏa ra, sắc thái số lượng kia rõ ràng là đạt đến 8 màu. Chu Nguyên nhìn chòng chọc vào ba viên quan cầu cỡ lớn kia, hô hấp đều là trở nên cực kỳ dồn dập lên, trái tim nhanh chóng nhảy lên, giống như trầm thấp lôi minh. Bát sắc trúc thần dị bảo, Chu Nguyên miệng đắng lưỡi khô, đây chính là cận tồn ở chỗ trong đồn đại kỳ bảo, không nghĩ tới hắn lại có thể thật tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn là trọn vẹn ba đạo. Có vật này, đột phá vào thần phủ cảnh lúc, cũng đủ để mở bát thần phủ, cấp độ kia ưu thế, sẽ xa xa đem một chút cùng thế hệ thiên kiêu vung ở sau lưng, đồng thời một kỵ tuyệt trần. Mở bát thần phủ, liền xem như lấy Thương Huyền Thiên sự bao la vô tận, cũng là trăm năm ở giữa khó gặp một lần. Mà dưới mắt nơi này có ba đạo, đó chính là nói bọn hắn Thương Huyền Tông thế hệ này thế hệ trẻ tuổi, có thể xuất hiện ba vị mở bát thần phủ thiên kiêu, đây chính là đủ để chấn động toàn bộ Thương Huyền Thiên sự tình. Chu Nguyên nhìn chằm chằm cái kia ba đạo bát sắc trúc thần dị bảo, sau một hồi khá lâu, vừa rồi thời gian dần trôi qua đem cảm xúc cho ổn định lại, ánh mắt của hắn từ ba đạo bát sắc trúc thần dị bảo phía trên dời ra chỗ khác, quét về phía bốn phía, lại là phát hiện nơi đây tựa như là đã tới cuối cùng, lại không vật khác, thế là Chu Nguyên lông mày thời gian dần trôi qua nhăn lại. Kỳ thật bát sắc trúc thần dị bảo mặc dù là tu luyện kỳ bảo, nhưng dưới mắt đối với hắn mà nói, lại không phải là trọng yếu nhất đồ vật, bởi vì hắn mục đích là cái kia từ trên Thương Huyền Thánh ấn tước đoạt xuống đạo thánh văn thứ ba. Đạo thánh văn thứ ba kia trước đó có cảm ứng, hẳn là tồn tại ở trong tòa ngọc bích này, làm sao dưới mắt lại là không có chút nào tung tích. Chu Nguyên tự lẩm bẩm, xem ra đạo thánh văn thứ ba kia cũng không phải là ai lại tới đây đều có thể tìm tới. Bất quá nếu như ngay cả hắn cũng không tìm tới, như vậy đổi lại những người khác bất luận kẻ nào, trừ phi Thương Huyền lão tổ bản nhân đến, sợ rằng cũng tìm không thấy. Ánh mắt của hắn lấp lóe, một lát sau ngồi xếp bằng xuống. Chu Nguyên đồng tử chỗ sâu, một đạo thần bí thánh văn lưu chuyển mà động, sau đó từ hắn trong mắt chui ra, hóa thành cổ lão thánh văn xoay quanh ở tại quanh thân, mà nó trong lòng bàn tay, địa thánh văn cũng là từ trong máu thịt chui ra. Hai đạo thánh văn xoay quanh tại Chu Nguyên quanh thân, có chút chấn động đứng lên, trong lúc mơ hồ, tự hồ là có thần bí gợn sóng, từ trong hư không truyền vang mà ra. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chòng chọc vào, nếu như hai đạo thánh văn đều là không cách nào đem đạo thánh văn thứ ba kia cảm ứng ra đến, vậy hắn coi như thật chính là không có biện pháp gì.